Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, hàng xóm. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, là có được Tây Bắc Hành tỉnh cổ xưa Giả Khắc Tư gia tộc Đại Bản Doanh. Tại Tây Bắc Hành tỉnh, Giả Khắc Tư gia tộc có thể tính là thổ hoàng đế. Mỗi năm một lần Giả Khắc Tư gia tộc tụ hội, từng cái chi thứ gia tộc tử đệ đều từ các nơi đuổi tới tỉnh thành. Tỉnh thành Đông Bắc vị trí, cái kia chiếm diện tích cực lớn cổ xưa tòa thành, chính là Giả Khắc Tư gia tộc sở tại. Ngọc Lan lịch 10.008 năm ngày 14 tháng 11. Một ngày này Giả Khắc Tư gia tộc là răng đèn kết hoa. Cửa ra vào hộ vệ cũng so với quá khứ nhiều gấp 3. Mà lại cũng thường xuyên có đến từ thiên nam địa bắc các nơi gia tộc tử đệ chạy tới. Tỷ tỷ, tông tộc tòa thành so với chúng ta cái kia tòa thành phải lớn nhiều. Tối thiểu nhất đại gấp 10. Cơ Ân xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa nhìn xem bên ngoài cảm thán nói. Xe ngựa này bên trong chính là Cơ Ân, Ngải Lâm, Chiêm Ni ba người. Chiêm Ni cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Gật đầu nói, tông tộc bên trong cao thủ rõ ràng so với chúng ta cái kia nhiều hơn. Chỉ là không biết lần này Tổ Gia Gia có thể hay không tham gia tụ hội. Chiêm Ni nói tới Tổ Gia Gia, chính là Mạch Khắc Khẳng Hy. Gia tộc mỗi năm một lần tụ hội, Mạch Khắc Khẳng Hy cũng không nhất định sẽ tham gia. Bất quá hai năm trước Mạch Khắc Khẳng Hy hiện thân qua một lần. Một lần kia thế nhưng là để cho Chiêm Ni, Cơ Ân bọn hắn thỏa mãn nhìn thấy sùng bái anh hùng nguyện vọng. Rất có thể a, Ngải Lâm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tổ Gia Gia đâu. Cơ Ân cầm vợ mình tay, đội xe đảo mắt liền tới tòa thành cửa ra vào. Tự nhiên ngừng lại, Chiêm Ni, Cơ Ân, Ngải Lâm ba người cũng biết quy củ, đều theo thứ tự xuống xe ngựa. Chiêm Ni, một đạo vui vẻ, ngả ngớn thanh âm vang lên. Chiêm Ni nghe được thanh âm này lông mày không khỏi nhíu một cái. Thế nhưng vẫn như cũ cố nặn ra vẻ tươi cười. Quay đầu nhìn về phía đứng tại tòa thành cửa ra vào cái đầu kia tỏa sáng có thể làm tấm gương thanh. Niên, Ngải Bá Đặc biểu ca, Ngải Bá Đặc biểu ca, Cơ Ân, Ngải Lâm cũng được lễ nói. Ngải Bá Đặc, dáng dấp cũng coi là dạng chó hình người, từ nhỏ giáo dục cũng khiến cho hắn có cái kia cổ xưa khí chất quý tộc. Chỉ là chỉ cần xem cái kia con mắt, sắc mặt liền có thể phán định, người này khẳng định là yêu thích sắc đẹp, dẫn đến thân thể móc rỗng. Bất quá Ngải Bá Đặc là bây giờ Giả Khắc Tư gia tộc tộc trưởng đại nhi tử, cũng là người thừa kế thứ nhất. Tương lai Giả Khắc Tư gia tộc tộc trưởng, thân phận như vậy, ai dám xem nhẹ Ngải Bá Đặc. Chiêm Ni là một năm so một năm đẹp. Cơ Ân, Ngải Lâm, các người đừng tại đây ngốc đứng đấy, mau vào. Ngải Bá Đặc nhiệt tình mang theo Chiêm Ni một đám người tiến nhập thành bảo bên trong. Bởi vì gia tộc tụ hội là ngày 15 tháng 11, cho nên không ít người đuổi tại số 14 đến số 14 ban đêm, toàn bộ Giả Khắc Tư gia tộc thành bảo bên trong trước nay chưa từng có náo nhiệt. Tỷ tỷ, đang phiền não Ngải Bá Đặc đâu? Chiêm Ni trong phòng, Cơ Ân đi đến, nhìn thấy Chiêm Ni đứng ở cửa sổ thở dài, trong lòng có chút minh bạch Chiêm Ni suy nghĩ. Chiêm Ni quay đầu nhìn đệ đệ mình một chút, nhíu mày nói ra, cái kia Ngải Bá Đặc một mực không có hảo ý. Mỗi một lần tham gia gia tộc tụ hội, hắn đều tới dây dưa. Mấy ngày nay thời gian không dễ chịu a. Tỷ tỷ, Cơ Ân cầm tỷ tỷ mình tay, áy náy nói, ta biết tỷ tỷ là vì cùng ta chờ lâu một chút thời gian. Nếu không, tỷ tỷ đoán chừng sớm cùng Lôi đại ca đi nha. Cơ Ân, Chiêm Ni cưng chiều sờ lên Cơ Ân não đại. Cơ Ân so tỷ tỷ cao. Cơ Ân trầm mặc cúi đầu, từ nhỏ Chiêm Ni vẫn chiếu cố Cơ Ân, từ lúc đi đến thần thánh đồng minh về sau, bọn hắn mẫu thân vừa một mực bệnh nặng nằm trên giường. Chiêm Ni liền cùng mẫu thân đồng dạng chiếu cố người cơ ân. Tỷ đệ tình cảm thật rất sâu. Chiêm Ni biểu muội, này bá đặc thanh âm kia vừa vang lên. Cơ ân, Chiêm Ni hai người đều nhướng mày, trên mặt đều có một tia không thoải mái. Nơi này ngài bá đặc đúng như cùng con ruồi đồng dạng làm cho người chán ghét. Đảo mắt, ngài bá đặc đã đến cửa phòng. Chiêm Ni, a, cơ ân tại a. Ngài bá đặc cười tủm tỉm nói. Chiêm Ni, ta ở phía sau đại sảnh cử hành một cái cỡ nhỏ yến hội. Chiêm Ni, cùng đi tham gia đi. Ta còn để cho người ta chuẩn bị mấy vỏ xinh đẹp vãn trang đâu. Chiêm Ni lắc đầu. Không cần, đầu ta có chút choáng, thân thể không thoải mái. Thân thể thế nào không thoải mái? Ta đến xem. Cái kia ngài bá đặc lại muốn tiến lên sờ Chiêm Ni cái trán. Chiêm Ni lập tức thối lui hai bước. Cơ ân ở bên cạnh cười nhẹ lấy nói ra. Ngài bá đặc biểu ca, tỷ tỷ thân thể nàng không thoải mái, ngươi liền để nàng tại cái này nghỉ ngơi thật tốt a. Ngài bá đặc tại nguyên chỗ dừng lại một hồi, gật đầu cười, cái kia tốt, sau đó nhìn chằm chằm cơ ân. Cơ ân, ngươi cùng ta ra một chút. Chiêm Ni biểu muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó hạ nhân. Chợt lườm cơ ân một chút, cơ ân nhẹ gật đầu, liền cùng ngài bá đặc cùng đi ra. Trong hoa viên, ngài bá đặc cùng cơ ân cùng đi tới, một mực trầm mặc, cơ ân cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Sau một hồi, cơ ân, quận thành thành chủ khi cảm giác thế nào? Ngài bá đặc đột ngột dò hỏi, cơ ân khẽ giật mình, liền ngộ đạo, cảm giác còn tốt. Ngài bá đặc cười gật đầu, đương nhiên được, quản lý mấy trăm vạn con dân. Cơ ân, ngươi phải biết toàn bộ Tây Bắc hành tỉnh tổng cộng mới thập đại quận thành. Quận thành thành chủ, đây chính là chức quan béo bở. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vị trí kia đâu. Dù sao chúng ta Giả Khắc Tư gia tộc là một đại gia tộc. Cơ ân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giả Khắc Tư gia tộc càng không ngừng khai chi tán diệp. Tự nhiên nhất đại so một thế hệ nhiều. Lúc trước cơ ân phụ thân uy đức bá tước, bởi vì cùng đương đại gia tộc tộc trưởng quan hệ rất gần. Sau cùng may mắn đạt được cái kia quận thành thành chủ vị trí. Trên thực tế, cái này quận thành thành chủ vị trí, hoàn toàn là từ Giả Khắc Tư tộc trưởng quyết định. Dù sao Tây Bắc hành tỉnh, một tay từ Giả Khắc Tư gia tộc trưởng khống. Cơ ân, ngươi hẳn phải biết. Để đệ ta bọn muội muội, bọn hắn không ít đều thành niên, ví dụ như ta tam đệ, hiện tại cũng chỉ là thành vệ đội một trung đội dài mà thôi. Bọn hắn những người này đều phi thường muốn làm quận thành thành chủ đâu. Ngài bá đặc cười như không cười nhìn xem cơ ân. Cơ ân minh bạch ngài bá đặc ý tứ, chẳng những đệ đệ ta muội muội, vẫn còn thúc thúc ta môn. Năm đó bọn hắn không có cạnh tranh qua phụ thân ngươi, nhưng bọn hắn một mực không có từ bỏ đâu. Ngài bá đặc nhìn xem cơ ân. Cơ ân, ta rất xem trọng ngươi, thế nhưng là ngươi cũng hẳn là biết rõ, muốn lấy được nhất định phải có nỗ lực. Cơ ân trầm mặc. Cơ ân, ngươi có thể ngồi lên thành chủ vị trí, thế nhưng là ta nơi này tương lai tộc trưởng cũng có thể để ngươi hạ xuống. Ngài bá đặc gặp cơ ân trầm mặc, không khỏi lạnh giọng nói ra. Ngài bá đặc biểu ca, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Cơ ân nố mặn ra vẻ tươi cười nói ra. Ngài bá đặc nở nụ cười, ha ha, ngươi là ta biểu đệ, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ là muốn để chúng ta thân càng thêm thân, ví dụ như để ngươi tỷ tỷ cũng gả cho ta, ngươi cho là thế nào? Cơ ân trong lòng một trận phẫn nộ. Hắn đã sớm biết ngài bá đặc dụng tâm. Chiêm Ni là loại kia ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương nữ nhân. Đặc biệt tu luyện thủy hệ ma pháp về sau, khí chất kia càng thêm mê người. Ngài bá đặc có thể một mực nhìn lấy đâu. Bất quá Ngải Bá Đạc bây giờ đã ba mươi mấy tuổi, thê tử đều có ba cái, tỷ tỷ mình dù cho gả cho Ngải Bá Đạc cũng là làm vợ kế mà thôi. Huống chi tỷ tỷ là muốn cùng Lâm Lôi đi. Ngải Bá Đạc biểu ca, ta đi qua liền nói qua cho ngươi, tỷ tỷ nàng có yêu mến người. Cơ Ân bất đắc dĩ nói ra, cho cười. Ngải Bá Đạc cười lạnh nói, Cơ Ân, nếu như tỷ tỷ ngươi có yêu mến người, vì cái gì đến bây giờ còn không kết hôn, mà lại dù cho có yêu mến người, trực tiếp giết không được sao? Ngải Bá Đạc trong lòng có thể một mực đọc lấy Chiêm Ni đâu. Một cái mỹ nữ, mà lại là ma pháp sư. Phải biết tu luyện ma pháp về sau, cái này tuổi thọ sẽ trở thành dài. Đoán chừng dù cho đến 6-70 tuổi, Chiêm Ni vẫn như cũ nhiều nhất là 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Dạng này thê tử, Ngải Bá Đạc đương nhiên muốn giết không được. Tỷ tỷ của ta thích người là một cái cường giả cấp 9. Cơ Ân tâm hung ác nói ra, cường giả cấp 9, Ngải Bá Đạc nhướng mày một cái này có thể phiền toái. Nếu như hắn Ngải Bá Đạc là đương đại tộc trưởng, hoàn toàn có thể điều động gia tộc mạnh nhất vệ đội đi giết một cái cường giả cấp 9. Có thể hắn chỉ là một cái người thừa kế, có thể điều động rất ít người, thực lực cũng không tính quá mạnh. Cơ Ân, người cũng đừng nói láo. Ngải Bá Đạc lạnh lẽo nhìn Cơ Ân. Cơ Ân một chút khom người. Ngải Bá Đạc biểu ca, ta tuyệt đối không có nói láo. Tỷ tỷ thích hắn, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngải Bá Đạc biểu ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo từ trước, Ngải Bá Đạc hừ lạnh một tiếng, mắt thấy Cơ Ân rời đi. Đều 5 năm, Ngải Bá Đạc nhìn về phía Chiêm Ni gian phòng phương hướng. Lần này, tuyệt đối không cho Chiêm Ni lại chạy trốn. Cường giả cấp 9 thì thế nào? Dám đến ta giả khắc tư gia tộc đến Dương Oai. Ngải Bá Đạc trong mắt có sói đồng dạng hung mang. Số 15 một ngày này, Lâm Lôi sáng sớm đi đạo xâm thương hội trú điểm, thông qua khối kia trưởng lão lệnh bài phái một người đi Vân Phong trấn, đem chính mình trì hoãn trở về tin tức nói cho Tái Tư Lạc bọn người. Sau đó Lâm Lôi liền an tĩnh ngốp tại Nại Ngươi Tửu Điếm. Nại Ngươi Tửu Điếm phía sau có vài chục tòa độc lập đình viện. Loại này độc lập đình viện thuộc về cao đẳng trụ sở. Lâm Lôi liền ở bên trong đó một bộ. Trong đình viện, Lâm Lôi điêu khắc xong một bức tượng đá, sau đó liền nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm tại trong đình viện tùy tâm vũ động. Bối bối, hắc lỗ đều lười vênh vang mà nằm rạp trên mặt đất. Vũ động sau một hồi, Lâm Lôi ngừng lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đạt tới cấp 8 đỉnh phong đã hơn một năm, tháng gần nhất, luôn luôn có cảm giác muốn đột phá, thế nhưng là luôn luôn chênh lệch một chút như vậy cảm giác. Đối người bình thường mà nói, cấp 8 đỉnh phong cùng cấp 9, khả năng chênh lệch không lớn, nhưng đối với trung cực chiến sĩ mà nói, cấp 8 đỉnh phong cùng cấp 9, lại là chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần vừa vào cấp 9, long hóa sau liền bước vào thánh vực, không thể gấp nóng này. Ta tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Lâm Lôi trong lòng coi như bình tĩnh. Mắt thấy phương nam, Lâm Lôi liền nghĩ tới đệ đệ mình Ốc Đốn. Chờ ta đạt tới cấp 9, liền xuất phát đi tới đế đô. Gặp đệ đệ A, đã cực kỳ lâu không có gặp Ốc Đốn. Từ khi Ốc Đốn 6 tuổi rời nhà, cùng quản gia Hy Lý Gia Gia đi tới Áo Bố Lai Ân đế quốc, hai huynh đệ liền một mực không gặp mặt, mà bây giờ Ốc Đốn đều 22 tuổi, tiếp qua hơn một tháng đều 23 tuổi. Hả? Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tường của đình viện. Tửu điếm từng tòa đình viện là lẫn nhau dựa chung một chỗ, lấp kín tường viện ngăn cách hai tòa đình viện, mà lúc này tại Lâm Lôi bên cạnh tòa kia đình viện khách nhân đang leo lên tại tường viện bên trên. Đầu đang xuyên thấu qua đầu tường hướng bên này quan sát. Nơi này khách nhân là một cái đáng yêu tinh linh thiếu nữ. cái kia đen lúng liếng con mắt chính đối Lâm Lôi nhìn bên này. Sau đó khóa chặt cái kia nằm dạp trên mặt đất Hắc Văn Vân báo. Uê, thật lớn một cái báo a. Thiếu nữ kia phi thường linh hoạt từ tường viện bên trên nhảy dựng đi qua. Sau đó nhảy nhót hướng hắc lỗ chạy tới. Không được đụng, Lâm Lôi quát bảo ngưng lại nói. Thiếu nữ kia ngừng lại. Đối với Lâm Lôi nhoẻn miệng cười nói. Đại ca a, ta còn không có gặp qua đáng yêu như thế thế nào đại hắc báo đâu. Ngươi có thế để cho ta sờ sờ a. Thiếu nữ này có một đầu ngân sắc mái tóc. Cái kia đôi mắt càng là linh động phi thường. Trên mặt nàng thường xuyên có nghịch ngợm nụ cười. Nàng mặc lại là nữ chiến sĩ cách ăn mặc. Lâm Lôi lại là xem kỹ mà nhìn xem thiếu nữ tóc bạc này. Một cái chiến sĩ thực lực mặc dù rất khó từ bề ngoài hoàn toàn phán định. Thế nhưng là Lâm Lôi từ thiếu nữ này khí tức có thể phán đoán. Thiếu nữ này ít nhất là chiến sĩ cấp 7, thậm chí cao hơn. Hắc lỗ không thích người khác sờ. Lâm Lôi đạm mạc nói ra. Thiếu nữ tóc bạc không khỏi nhíu mày. Sau đó cái mũi nhíu lại hừ một tiếng nói. Ta không tin. Lão sư ta ma thú liền thường xuyên cho ta sờ. Nói xong thiếu nữ tóc bạc liền trực tiếp phóng tới. Hắc lỗ. Hống. Hắc lỗ đột nhiên đứng lên. Lộ ra sắc bén kia răng nanh. U lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc bị dọa đến lập tức lui ra phía sau hai bước. Ta nói qua, hắc lỗ không thích người sờ vuốt. Tốt, người vẫn là quay về chính mình chỗ a. Lâm Lôi trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thiếu nữ tóc bạc đối với Lâm Lôi nhoẻn miệng cười nói. Nghe sư phụ nói, loài báo ma thú rất lợi hại. Vậy đại ca thực lực ngươi nhất định rất mạnh a, ta có thể hay không hướng ngươi lĩnh giáo một chút đâu. Lĩnh giáo, Lâm Lôi không thích cuộc đời mình bị người khác xáo trộn. Lời đầu tiên ta giới thiệu, ta gọi Lam Nhạt, thiếu nữ tóc bạc đáng yêu híp mắt nói ra. Ngươi có thể xưng ta là Lôi, bất quá, ta không có thời gian, ngươi vẫn là trở về đi. Lâm Lôi vẫn như cũ rất là lạnh lùng nói ra. Một thiếu nữ, lại ít nhất là chiến sĩ cấp 7. Này quả không đơn giản. Thiếu nữ tóc bạc bất đắc dĩ bĩu môi. A, biết rõ. Sau đó liền quay người. Trong nội tâm nàng lại là phiền não. Nơi này Lâm Lôi thật đúng là lạnh lùng. Muốn tiếp cận cũng khó khăn. Bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Có thể đơn giản giết chết hắn liền tận lực đơn giản. Thiếu nữ tóc bạc này chính là Lan Đạm. Chỉ là luận khí chất. Lan Đạm cải biến quá lớn. Lúc trước cái kia băng lãnh thiên sứ. Bây giờ lại biến thành đáng yêu hoạt bát. Không thể không nói nàng diễn kịch lợi hại. A, Lôi đại ca, ngươi lại thạch điêu a. Lan Đạm nhìn thấy bên cạnh Lâm Lôi hoàn thành một bức tượng đá. Lập tức hưng phấn chạy tới, nhìn chằm chằm cái này thạch điêu hưng phấn mà nhìn xem. Lão sư ta thích nhất thạch điêu, thế nhưng là hắn sẽ không điêu khác. Nói xong, Lan Đạm còn rất hiếu kỳ nhìn kỹ cái này thạch điêu. Lâm Lôi mày nhăn lại, thiếu nữ tóc bạc này, thật rất đáng ghét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.